Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 745 tặng không. Chương 745 tặng không. Triệu Hàm Chương tiếp tục hợp lại xuống tay, cười cùng bọn họ chào hỏi. Chư vị hảo nha, ngồi xuống nói chuyện đi. Nàng đi đến thượng đầu ngồi xuống, Minh Dự đứng dậy, dẫn đầu cùng nàng chào hỏi. Sứ quân, mọi người lúc này mới đi theo khom người chắp tay thi lễ. Bái kiến Triệu Thứ Sử. Triệu Hàm Chương giơ giơ tay, miễn lễ, mời ngồi đi. Đại gia lúc này mới thối lui đến ghế ngồi hạ. Đối Triệu Hàm Chương nửa khoác tóc hành vi, có người không khỏe nhíu nhíu mày, nhưng càng nhiều người là không để bụng, không khỏe người thấy những người khác đều không phát biểu ý kiến, liền cũng đem lời nói nghẹn đi trở về. Lúc này liền không thể không cảm tạ Tấn Phong Lưu. Đừng nói nàng hiện tại chỉ là khoác tóc, chính là trần trụi thân mình ra tới, bọn họ hẳn là vẫn là sẽ không khỏe, nhưng ngoài miệng hơn phân nửa sẽ không nói. Mười mấy người chung, trừ Khang Nhất đạm nhiên, khoác nửa khô tóc có cái gì hiếm lạ? Ít nhất nàng quần áo chỉnh tề, giày vớ đều ăn mặc hào hào. Bọn họ Kinh Châu Thứ Sử so nàng nhưng vô kỳ nhiều. Thường xuyên ở Thứ Sử phủ khoe chim, chính là hội kiến khách nhân, cũng thường xuyên đem quần áo lột sạch sẽ, rộng thoáng đối mặt mọi người, sẽ vào lúc này tới cầu kiến Triệu Hàm Chương. Mục đích đều thập phần minh xác, cho nên ngồi xuống hạ. Cảnh Châu trước hết hỏi, xin hỏi Triệu Thứ Sử chính là muốn cùng cầu đạo tướng binh Nhung tương kiến không? Triệu Hàm Chương đem giải thích cấp Trừ Khang nói lại nói một lần, tỏ vẻ nàng một chút cùng Cẩu Hy tranh chấp ý tưởng cũng không có. Nơi này tất cả đều là hiểu lầm, ở đây mọi người, trừ bỏ nàng phụ tá Minh Dự ngoại, những người khác tất cả đều không tin. Tuy rằng không tin, nhưng Cảnh Châu vẫn là theo nàng lời nói, nếu Triệu Thứ Sử không có hưng binh tính toán, sao không thư tay một phong khuyên bảo Vương Đô Đốc cùng Lưu Thứ Sử ngưng chiến? Triệu Hàm Chương một ngụm đồng ý, bổ sung nói, Vương Đô Đốc còn chưa tính, Lưu Thứ Sử trọng tình trọng nghĩa, tuyệt không sẽ không hề duyên cớ tiến công Thanh Châu. Muốn giải này kết, vẫn là đến thỉnh triều đình phái sứ thần đi dò hỏi bọn họ xuất binh nguyên do, cởi bỏ hiểu lầm mới hảo. Mấy người liếc nhau, đều tìm không ra lời này tật xấu tới. Nàng cũng thẳng thắn thành khẩn, tỏ vẻ sẽ viết thư. Chẳng lẽ thật là bọn họ hiểu lầm, không phải Triệu Hàm Chương châm ngòi Vương Tuấn cùng Lưu Côn xuất binh? Đối diện qua đi, đại gia cùng nhau nhìn về phía Sơn Hoa. Sơn Hoa là Nhạc An người, Nhạc An quận liền ở Thanh Châu. Sơn Hoa trong lòng đã có suy đoán, nhấp nhấp miệng nói, cầu thuần tàn khốc, trị dân khắc nghiệt, Thanh Châu bá tánh khổ không nói nổi. Chẳng lẽ Lưu Thứ Sử là bởi vì cái này mới hiệp từ Vương Đô Đốc xuất binh? Kia cũng nên đăng báo triều đình xử lý, có thể nào chính mình xuất binh đâu. Suy, đăng báo triều đình, hiện tại triều đình không phải ở Cẩu gia huynh đệ trong tay sao? Chẳng lẽ là muốn Lưu Thứ Sử đến Cẩu Thuần trước mặt nói, ngươi làm người quá mức tàn bạo, ta không đồng ý ngươi đương Thứ Sử, cho nên ta muốn khởi binh phế ngươi sao? Không phải có đại tướng quân sao? Đại tướng quân tổng hội ước thúc Cẩu Thuần. Cẩu đạo tướng nếu có thể ước thúc Cẩu Thuần, năm trước Duyện Châu biên giới chi loạn liền sẽ không đã xảy ra. Hào, hào, không cần xào. Giữ Dịch vội hòa giải nói, nếu là Vương Đô Đốc cùng Lưu Thứ Sử lén vì này, Triệu Thứ Sử chỉ cần duy trì Cẩu đại tướng quân, việc này liền tính giải quyết. Lưu Thứ Sử thức đại thể, biết đại nghĩa, Vương Đô Đốc cũng là tuấn kiệt, sẽ không chết theo Thanh Châu. Sơn Hoa vừa nghe, khẽ nhíu mày, nội tâm bất an lên. Hắn phái tới khuyên bảo Triệu Hàm Chương là sợ Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy đánh lên tới hậu thiên hạ đại loạn, Thanh Châu cũng sẽ trở thành cái thứ nhất chiến trường. nhưng nếu lần này xuất binh không phải Triệu Hàm Chương chủ đạo, nàng cùng Cẩu Hy sẽ không đánh lên tới, này thiên hạ liền sẽ không loạn. Thanh Châu không bằng nhân cơ hội này thoát khỏi Cẩu Thuần thống trị. Cẩu Thuần người này quá hà khắc tàn khốc, chỉ năm trước 6 tháng cuối năm 3 tháng nội, hắn liền từ Nhạc An Trưng tập dân dịch 8.000 người, gánh vác đến bọn họ thuế má Đề ra tam thành, nhà bọn họ gia cảnh còn có thể. Nhưng trong thôn mặt khác thôn dân, còn có nhà bọn họ tá điền lại là gom không đủ. Không thể không bán nhi dục nữ, chính là như vậy, rất nhiều người ra cũng gom không đủ thuế má, vì không cho bọn họ cử ra trốn thuế. Sơn gia chỉ có thể hỗ trợ gánh vác một bộ phận thuế má, đồng thời mượn tiền cho bọn hắn vượt qua thời kỳ này, bằng không thôn dân cùng tá điền nhóm trốn hết. Ai tới cho bọn hắn canh tác đâu? Nhưng cứ như vậy, này đó thuế má đè ở sơn gia trên người, sơn gia cũng thực gian nan. Sơn Hoa Tả Hữu nhìn nhìn, thấy mọi người đều nhận đồng phương pháp này, liền áp xuống không đề cập tới. Chờ đại gia thương lượng xong, Triệu Hàm Chương hứa hẹn đại gia, viết hảo tin sau còn sẽ thỉnh bọn họ hỗ trợ tham mưu tham mưu. Mọi người mới bằng lòng rời đi. Triệu Hàm Chương thực nhiệt tình làm minh dự cho bọn hắn ăn bài chủ tiến trạm dịch, miễn phí chủ, tưởng ở bao lâu, tất cả đều là thượng phòng. Sơn Hoa đi theo người đi ra ngoài, dừng ở cuối cùng, bước chân dần dần chậm lại, chờ bọn họ đều đi ra mười mấy bước, hắn lập tức quay đầu lại. Triệu Hàm Chương buông tay, thu hồi cơ hồ cười cương mặt, đang muốn xoay người hồi hậu viện, thấy xoay người Sơn Hoa, nàng lại thói quen tính giơ lên gương mặt tươi cười. Sơn tiên sinh còn có việc sao? Sơn Hoa đi lên trước, nghiêm túc hướng Triệu Hàm Chương hành lễ sau nói, thỉnh Triệu thứ sử cứu một cứu Thanh Châu. Triệu Hàm Chương thật sâu mà nhìn hắn một cái, một lát sau nghiêng người nói, Sơn tiên sinh, thỉnh bên trong nói đi. Cuối cùng viết cấp triều đình tin là Sơn Hoa thay khởi thảo, này tâm chi thành, này tình chi mẫn, chính là Triệu Hàm Chương cái này biết rõ nội tình người đều không khỏi rung động, vui lòng phục tùng lên. Triệu Hàm Chương thỉnh Trử Khang đám người xem qua tin, mọi người đều cảm thấy không có gì vấn đề, vì thế Triệu Hàm Chương sao chép một phần đưa hướng Vận Thành, đến nỗi cấp Lưu Côn cùng Vương Tuấn khuyên chiến tin, Triệu Hàm Chương là chính mình viết. Tin chung nàng lời nói thấm thía khuyên bọn họ có chuyện hảo hảo nói, có cái gì hiểu lầm có thể nói ra, triều đình cùng Cẩu đại tướng quân đều sẽ vì bọn họ làm chủ. Đại gia hữu hảo một chút, không nên hơi một tí liền đánh sao? Trừ Khang đám người xem qua tin, cũng cảm thấy không thành vấn đề, vì thế cùng nhau giao cho người mang tin tức. Người mang tin tức buổi sáng phải tới rồi phân phó, tin muốn trực tiếp đưa đến Triệu Tín cùng vệ giới trong tay. Triệu Hàm Chương nhìn người mang tin tức rời đi, xoay người liền thỉnh này đó văn sĩ cùng nhau ăn cơm, tới cũng tới rồi, như thế nào có thể chỉ làm một chuyện liền đi đâu. Tổng cộng 13 cá nhân, mỗi người đọc sách biết chữ, có kiến thức có tư tưởng, tới cũng đừng đi rồi bái. Phó Đình Hàm cũng thực thích bọn họ, dẫn bọn hắn đi chính mình công bộ dạo qua một vòng, cuối cùng cùng Cảnh Châu, Sơn Hoa thành bằng hữu. Bọn họ đối đường sông thống trị cùng lương thảo chủ tính trung thượng có độc đáo giải thích, đến nỗi những người khác, Phó Đình Hàm gặp qua một lần sau liền rất khó tái kiến. Triệu Hàm Chương liền làm cấp huyên minh dự, Bắc Cung Thuần, tạ thời đám người thay phiên chiêu đãi bọn họ, liền Triệu Trình đều chạy tới xem một vòng, đem Quý Thúc Ngạn cấp thông đồng đi rồi. Cuối cùng lưu tại trạm dịch người càng ngày càng ít, chỉ còn lại có 5 cái, Trừ Khang cùng Giữ Dịch là trong đó hộ bị cưỡng chế, bất quá không quan trọng. Hiện tại bọn họ tìm không thấy thích hợp chính mình vị trí, kia không phải còn có Dự Châu sao? Đến lúc đó lãnh bọn họ đến Minh Bá Phụ trước mặt là một vòng, nói không chừng bọn họ liền tìm đến chính mình muốn làm sự. Hiện tại sao, tiếp tục ở trạm dịch ở bái, Lạc Dương tốt như vậy chơi. Nhiều chơi một đoạn thời gian, trạm dịch tùy tiện chủ, nếu là không có ăn cơm tiền, trong nhà nàng còn bao ăn, chỉ cần tới cửa tới, nàng đều thỉnh người ăn cơm, Triệu Hàm Chương như vậy chiêu hiền đãi sĩ. Trừ Khang đám người cũng không vội mà đi rồi, muốn tại đây chờ Thanh Châu cùng Duyện Châu tin tức, nhưng Ký Châu tổ địch tin tức trước hết truyền. Đến, tấu chương xong, hết chương.